Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Cải thuê cho phú bà U50, tác giả Hồng Ngọc. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe nhé. Nam sinh ra là một chàng trai phương Bắc, thân hình vạm vỡ. Nhưng vì nhà quá nghèo vẫn chưa có cô nào đồng ý lấy làm chồng. Gia đình vốn thuần nông, bố mẹ lại mất sớm, để lại cho Nam một con trâu và cái cày kiếm sống. Công việc của Nam hàng ngày là cày thuê cho những người trong làng. Lan là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, nhưng mà lỡ thì 28 tuổi và thời ấy có lẽ đã là quá lứa từ lâu lắm. Cô lỡ thì không phải vì cô kén chọn, mà là vì cô ém duyên. Số là do cô xinh đẹp nhất vùng. Từ năm 13 tuổi, có biết bao nhiêu chàng trai ve vãn. Người xưa có câu, hồng nhan bạc phận. Do có nhiều chàng trai trong làng để ý, đám cậu ấm con nhà giàu cứ ngớp nghé. Họ qua lại rồi hứa hẹn xin cưới. Vài năm sau, đám công tử con nhà giàu ấy lấy vợ do cha mẹ sắp đặt. Bây giờ, cô đã thành trẻ chưa qua mà già chưa tới. Trải làng thì nghĩ cô gặp trốn nhà giàu sang, qua lại với đám con quan, nên không ai dám bén mạng đến. Mà trai trẻ trong làng thì đối với cô đã là quá già rồi. Vậy là cô cứ thế mà lầm lũi theo mẹ ra đồng. Nhưng thời gian có lẽ phải ngã nón mà kính phục cô. Làn da mái tóc của cô vẫn phơi phới nét xuân thì. Nam gặp Lan khi cả hai người đi làm đồng. Con trâu của Nam ăn lúa nhà Lan, thế là bị cô bắt đền. 35 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, Nam nhanh chóng bị hớp hồn bởi cô gái 28 tuổi, nhưng mà trẻ như gái đôi mươi. Lan thì có phần hơi thất vọng vì Nam có gương mặt hơi già, nhưng vì là gái ế nên cô cũng đồng ý lấy anh. Thế rồi một đám cưới nho nhỏ diễn ra chóng vánh trong cái thời buổi nghèo đói ấy. Vì nhà có hai anh em trai, Nam lại là con thứ hai, đất và nhà dành cho anh trai. Nam dắt con trâu và cái cày về nhà vợ. Đêm động phòng trên chiếc giường tre nhỏ, Nam như muốn điên lên với người vợ xinh đẹp, làn da trắng và mịn. Nam nhẹ nhàng, Lan ngồi im. Lần đầu tiên cô ngồi trước đàn ông, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái thô ráp của đôi bàn tay. Còn với Nam, chưa một lần biết đàn bà là gì. Nam mê mẩn với người đẹp, chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng chỉ cần như thế thôi là quá đủ cho những phút giây thăng hoa. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc giường tre kẽo cả kẽo kẹt, bản tình ca vang nhẹ trong đêm vắng, kẹt kẹt, thỏa mãn, hai vợ chồng ngủ đến sáng. Nam lại tiếp tục công việc xưa của mình đi cày thuê cho làng, cứ rảnh thì ai thuê gì làm nấy, còn vợ ở nhà vơ thêm đất đai cấy lúa trồng rau, tối tối họ lại hòa vào nhau. Cuộc sống của vợ chồng họ ở tuổi này là hạnh phúc vô cùng, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Huy, mọi thứ đã thay đổi. Năm 30 tuổi, vợ sinh đứa con gái đầu lòng, một cô bé xinh xắn. Họ đặt tên là Lan Hoa. Ngày xưa, hầu hết là nhà tranh vách đất. Nhà nào khá giả lắm thì cũng xây được cái kiểu luồng tranh là cùng. Khi ấy gạch rất hiếm, người dân dần dần bắt đầu có miếng ăn miếng để, thì nhà nào cũng nghĩ tới việc xây lại gà, mà gạch là thứ đầu tiên. Vậy là nhà nhà đóng gạch để xây nhà. Khi vụ mùa thu hoạch đã xong, thời tiết hanh khô là bắt đầu đóng gạch. Thời gian đóng gạch và đốt lò phải trước lập xuân, vì muộn quá sẽ có mưa phùn và gạch mộc sẽ ẩm ướt, mộn xa, không đốt được lò nữa. Khi ấy, vợ chồng Nam cũng nghĩ đến việc làm lại ngôi nhà của mình. Khâu làm đất là khâu quan trọng đầu tiên. Đất sét vàng là đất đẹp nhất để đóng gạch. Gạch đất sét vàng không co và khi ra lò gạch sai và bền. Có những ngôi đình xếp bằng gạch đất sét vàng, độ bền lên đến tận ngàn năm mà không bị mòn hoặc muối. Nam phải sang nhà làng bên nhờ Huy về hướng dẫn công đoạn làm đất, rất vất vả mệt mệt nhọc. Đất được vỡ ra, thái nhỏ rồi tưới đều nước, đợi đến khi đất ngấm đều nước sẽ san bằng sẻng và dẫn cho dẻo. San đi, san lại 2-3 lần là được và sẽ dùng kéo cắt và vật đất lên. Quả đất to có thể đóng được gạch mộc theo diện tích sân phơi mà lên quả đất. Thời gian đóng gạch thường là vào buổi tối, nhà nọ đóng đổi công cho nhà kia hoặc là phải sang làm giúp. Huy là một thợ đóng gạch chuyên nghiệp, lúc đó cậu ta mới 27 hoặc 28 tuổi thôi, là một thanh niên rất khỏe mạnh. Nam và Huy là chơi thân với nhau, nhưng mà cũng ít khi qua lại. Từ khi có phong trào làm gạch, anh em họ lại thân nhau hơn. Để làm được gạch cũng cần có sự giúp đỡ của người phụ nữ. Người đàn bà con gái thường phải bê đất và đổ cho, hay là cắt trắng khuôn. Đợt này, Nam phải cày thuê cho bà Năm trong làng, nên không thể nào làm cùng Huy và vợ. Chỉ tối đến về anh mới làm cùng được. Khi mà gà gáy canh ba, Nam lại phải đi làm rồi. Đóng xong mỗi giây gạch khoảng hơn 100 viên, Huy mỏi như cả tay. Được cái Huy khỏe tay, bê hòn đất đóng được những 5-6 viên gạch. Những tiếng vật đất vào khuôn đánh phổ nghe chắc nịch. Làn nghe mà lòng xạo sực cả lên, trong đầu nghĩ đến chuyện đen tối mà hai má đỏ lửng. Cho bay mổ mịt, đi đóng xong mẻ gạch, hai lỗ mũi đen xì toàn là cho bếp. Mặt mỗi người nào người đấy nhỏ nhem, nhỏ thiểu, nhưng mà ánh mắt cả hai nhìn nhau lại sâu hun hút. Có cái gì mà lại cuốn nhau đến như vậy? Nam bận đi làm, ở nhà đành nhờ Huy làm hộ. Mỗi thợ đóng gạch thường đóng được 500-700 viên mỗi tối. Khi ấy chả cầu kỳ gì đâu. Buổi sáng chỉ vài chén rượu và bát canh bánh đa. Mọi người ăn uống vui vẻ ngon lành. Tối mai lại ra súp. Lan, vợ của Nam, là người tiếp xúc với Huy nhiều nhất. Gạch đã xe, được lật nghiêng cho chóng khô. Phơi đến chiều hôm sau, gạch đã rắn tay và lên cán được. Gạch được xếp xéo cánh xẻ nhau, cách nhau một ngón tay cho thông thoáng mau khô. Mỗi cái gạch cao 10-15 hàng. Than được nháo đều với bùn, với tỷ lệ 30%, và đóng thành viên dày khoảng 2 cm, được phơi khô. Khi gạch đã đổ và khô trắng là lò lò được, lò to hay nhỏ, tùy thuộc vào số lượng gạch mộc. Ngày vào lò, Nam chọn ngày tốt nhờ Huy và mọi người đến giúp. Huy có nhiều kinh nghiệm nên Nam rất yên tâm, không sợ lò sẽ không cháy hoặc là sạt đổ. Sau lớp than cầu là hai hàng rùa xếp ngang cho ăn than một mồi, để mồi lửa rồi gập sọc cho than ăn, thưa dần 2-1, rồi 5-2, và thưa hơn nữa. Kỹ thuật bỏ bìa cần nhiều kỹ thuật, chỉ những người khéo tay như Huy mới đảm đương nổi. Mỗi lò gạch thượng cao 20-25 hàng dựng đứng. Khi xếp gạch xong, mọi người nghỉ tay ăn uống. Công đoạn tiếp theo là của thợ đốt lò, công việc này đã giao cho Huy. Củi dùng đốt lò là loại củi tốt, cháy đượm và ít tàn. Khi đã bắt đầu than thì chỉ cần lửa lom xom, lửa cháy đến hàng ruột sòng là ổn định. Khi đó chỉ chở lửa cháy đến đâu là dùng thơm mà chát lò đến đó. Chú Huy vất vả quá, chú uống miếng nước đi cho đỡ nóng. Dạ, chị Lan đấy à, em xin nhá. Khuya rồi chị không nghỉ đi, ra đây làm cái gì? Chồng chị vừa mới đi cày xong, nhìn chú vất vả quá chị chả giúp được gì. Người làm người coi cứ như là moi con mắt ấy. Có gì đâu chị, nghề của bọn em mà. Cứ đốt cái này đến ngày hôm sau, lửa sẽ cháy đến miệng lò chị ạ. Cả lò gạch lúc đó là quầng hồng đỏ lực, khi đó dùng đất vườn lấp cửa lò và cầu lò. Mai chị ra giúp em một tay nhá, nếu không sẽ mất nhiệt, gạch nó sẽ non đấy. Ừ, có gì chú cứ bảo chị. Anh nhà chị chót nhận cày thuê cho người ta rồi, nên là chả giúp được gì đâu. Thôi có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nha em. Vâng, thì mỗi người mỗi việc mà. Em thì quý anh chị lắm nên là em mới giúp đấy. Chứ sau này có gì anh chị lại giúp lại bọn em mà. Huy lại nhìn chăm chăm vào Lan. Chị Lan ngoài 30 mà đẹp quá nhỉ. Hồi trẻ chắc chị còn đẹp nữa. Lan thẹn thùng cười trừ, Huy liếc đôi mắt hào háo đối với Lan. Những cái nhìn thô thiển của anh thợ đốt gạch không làm cho cô khó chịu. Tướng tá cao to, thân hình rắn chắc, nó mới đẹp làm sao. Nó còn đẹp hơn nữa khi mà con người ta chịu khó lao động. Cái hôm mà hai người cùng nhau nhạo đất chắt lò gạch, sự va quệt khiến thèm khát của người đàn bà tăng lên dữ dội. Đây là một chàng trai trẻ đẹp, thứ mà chồng cô không có. Nam chăm chỉ đi làm, anh tự tin vợ vì mợ mình nhanh nhỏ, hoạt bát và sắc sảo vô cùng. Phụ việc với Huy quá là yên tâm. Mẹ Lan đã già, bây giờ đã 80 tuổi rồi. Hai mắt thì kẻm nhèm, tai lại điếc nên chẳng nhận ra. Chỉ biết là con rể mình dạo này có nhờ người về lòng gạch, có ăn uống ngủ nghỉ tại nhà thôi. Lan cho con gái đi ngủ trong chiếc nôi che nhỏ. Mẹ nàng cũng cáo lui đi nghỉ vì mệt. Hai con người dưới ánh đèn leo lét, tay trong tay không nói nên lời. Kìa anh, Lan bối rối. Cho anh đi. Huy thỏ thẻ. Nhưng em sợ lắm. Lan run rẩy không nói gì mà cứ thế một vị ngọt mát lan qua môi. Chiếc áo yếm duy nhất vứt trên đống gạch. Nói là yếm cho sang, chứ nó được cắt ra từ cái váy cũ của mẹ cô, rồi vá chằng vá chịt. Tiếng giường kéo kẹt, tiếng của người đàn bà như lên cơn sốt. Tên này đúng là ma quái, là một cỗ máy siêu hạng. Lan ngất đi vì sung sướng. Bây giờ vua chúa hay bản nông, cho dù là sát thủ hay lực sĩ, thì cũng đều bị khuất phục bởi người đàn bà này. Cũng như là bao người đàn ông khác, sau những phút hùng hổ như ăn tươi nuốt sống, thì hắn cũng đổ như cây chuối, rũ rượi như cây lúa sau bão vậy. Họ chìm vào giấc ngủ khi chiếc giường tre vẫn còn ướt đẫm. Là một người đàn bà bị vùi sâu trong đơn độc, nay được vụng lên làm cho Lan ghê gớm vô cùng. Hai người chồng, người ngày ngày, người thay phiên. Huy và Lan đã cắm cho Nam một cái sừng lên cao đến tận mặt trăng, vậy mà anh không hề hay biết. Lúc 4 giờ sáng đang cày sở, thì Nam thấy một lưỡi cày mắc phải cái gì nặng nặng, con trâu nó chả chịu đi. Nam cứ hô phát diệt mãi, cố lại mũi cày thì Nam gặp một cái hũ bên trong. Không biết là gì mà thấy nặng nặng. Nghĩ là vớ được vàng, Nam nhìn trước ngó sau không thấy ai. Sợ chủ nhà phát hiện, Nam cởi áo bọc lại cái hũ, rồi chạy một mạch về tới nhà. Cánh cửa gỗ không khóa, về nhà hắn có gì để mất đâu, mà nhà nào chả vậy. Hắn kéo cửa bước vào, nhà đã im ắng. Mấy con chó thấy chủ thì cứ ứ vài cái, giờ không cắn nữa nằm im. Hắn bước đến cửa buồng, âm thanh gì đó vang ở đây khiến cho hắn run sợ. Hắn nép mình nhìn vào trong. Dưới ánh đèn leo lắt, con của hắn đang say giấc nồng trên chiếc giường. Một thằng đàn ông, trời ơi! Ở ngay mép giường phía dưới là ai? Là vợ hắn chứ còn ai nữa? Hắn run dậy đi xuống bếp, sau đó vừa phải cái gì vừa tay, hắn bắt đầu ly lên. Hắn ngồi thụp xuống cái gần lò lớn, hắn ngồi im xem xét. Đầu hắn nghĩ gì chúa trời mới biết được. Bên trong vợ hắn vẫn tiếp tục, hắn lao thẳng đến chỗ vợ hắn. Tiếng động mạnh làm cho con hắn giật mình mà khóc thé lên. Hắn lao đến ấm con, nghe động mẹ vợ hắn lò mò đi ra và hỏi vài câu, nhưng không có ai trả lời nên lại lò mò đi vào. Hắn thay đồ, lấy khăn vòng qua người, cột con hắn vào cùng với cái hũ đất của mình, sau đó chạy đi biệt tăm. Hai cha con cứ thế chạy đó đến khi mỏi nhừ cả chân và hoa cả mắt ra. Cha con Nam dừng lại ở làng chùa, được bà con thương tình cho củ sắn củ khoai với một ít miếng vàng có trong hũ đất. Nam may mắn mua được mảnh đất để làm nhà, số còn lại đủ mua một con trâu với cái cày. Nam lại tiếp tục công việc xưa kia của mình, với thân hình vạm vỡ lại siêng năng nên cũng không bị đói. Lúa, thóc, gà, heo cũng có một chút. Bé Hoa lớn dần trong sự tổn thương của người cha, con bé giống mẹ lắm, càng lớn lại càng xinh đẹp. Khi ấy bé Hoa cũng tròn 15 tuổi, được cha chăm sóc cẩn thận nên xinh đẹp và cao ráo như cái đôi mươi. Sau này Hoa 17 tuổi thì một đám cưới được tổ chức. Hoa lấy một chàng trai trong làng gia đình khá giả, chỉ có mỗi một cậu ấm, thành ra cũng được cuông chiều. Ông Nam bây giờ đã trở thành người làm vườn to lớn với làn da sạm nắng. Dù có tuổi nhưng cơ thể vẫn nở nang, vẫn sáu ngấn không chút mỡ. Tuy là người không cao nhưng mà vẫn vừa. Từ lúc đứa con gái đi lấy chồng, còn sức khỏe, ai thuê gì ông làm nấy. Nhưng nghề chính của ông là làm thợ cày, vắt cái áo ở thành ghế. Dưới sức nóng của mùa hè, những giọt mồ hôi tươm ra, làm căng tấm lưng. Cơ bắp nổi phồng lên theo cánh tay cong để mài lại lưỡi cày, còn chuột thì gồ ghề. Nghe như có ai gọi ngoài cổng. Ông Nam ơi! Ông tất tả chạy ra, tưởng mấy bà hàng xóm gọi nhau đi cấy thuê. Nhưng mà không phải. Một người đàn bà trung niên ăn mặc sang trọng, bộ quần áo làm bằng lụa tơ tằm xẻ tả, làm nổi bật cả cái cổng cũ nát của nhà ông. Dáng đi đon đả quý phái đúng mẫu phụ nữ quý tộc, đang ngó trước dòng sau ngoài nhà. Tưởng người ta nhầm nhà nên ông phải hỏi lại. Cô tìm ai vậy? Dạ, có phải bác Nam chuyên đi cày thuê không? Ông Nam ngập ngừng không hiểu, bà ấy hỏi mình có việc gì. Nhìn thì thấy không phải là người làng này, mà cày thuê thì có người làng khác mướn bao giờ đâu. Ông ấy bảo. Vâng, đúng rồi cô, tôi là người cày thuê đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Ôi, tôi hỏi thăm mãi mới đến nhà bác đấy. Cả cái làng này nhiều người tên Nam quá. Giới thiệu với bác, tôi tên là Nhung, tôi ở bên làng Hạ. Cơ mà hôm nay sang bên này là nhờ bác xem bên cày cho nhà em vài mẫu ruộng. Bên nhà người làm nhà em bị tai nạn nên chẳng làm được việc gì. Đi hỏi khắp nơi ai cũng bận. Nghe người ta giới thiệu là bên này có ông Nam đi cày thuê, nên là em mới mạo muội sang đây để hỏi bác đấy. Thế cô vào đây đi cô, mời cô vào nhà uống nước cái đã. Đúng, tôi là Nam rồi, chuyên đi cày thuê đây. Chả thế mà người làng còn đặt cho tôi cái biệt danh là Nam Cày đấy. Nhưng mà hiện tại vẫn đang cày cho một gia đình khác nữa. Nếu mà có xong á, cũng phải vài ba ngày. Nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ nhận lời. Ngày kia cũng được mà bác. Nói thật với bác là cũng có vài chỗ nhận cày. Nhưng mà tôi nhìn thấy con trâu nó còi quá, người thì ốm nữa, nên là tôi cũng chả ưng. Thấy bác Nam đây khỏe mạnh thế này, người ta đồn cũng thấy cẩn thận, nên là em mới mò sang tận đây đấy. Ôi, cô đã nhiệt tình như vậy thì tôi không thể từ chối rồi. Nhưng mà ngoài trả công, cô phải lo cơm nước tử tế cho tôi đấy. Bác cứ yên tâm, bác cứ cày kỹ cho ruộng nhà em là được. Còn những thứ yêu cầu thì không quan trọng. Mà nãy giờ vợ con bác đâu? Giờ này vẫn chưa đi làm về đấy à? Cơm nước sao vẫn chưa thấy nổi khói ở trên bếp thế nhỉ? Nghe thế ông Nam có chút ngại ngùng, nét mặt hơi đượm buồn, vừa mở bước vào, ông vừa nói. Cô uống nước đi, tôi cũng chẳng giấu gì cô làm cái gì. Tôi có một đời vợ và một đứa con gái, nhưng do mâu thuẫn gia đình, vợ tôi có tính lẳng lơ, dẫn trai về nhà hú hí. Ngặt một nỗi tôi ở rể vì nhà nghèo, thế nên tôi bỏ vợ, cùng với con gái lang bạt về đây. Ấy vậy mà cũng gần 20 năm rồi đấy cô à. Nhưng mà nói vậy cô đừng có cười tôi nhé. Ôi tội bác quá. Một mình lủi thủi như thế này. Hoàn cảnh của bác ấy cũng giống em. Có điều là chồng em chung thủy. Kinh tế nhà có chút khá khẩm hơn nên là dễ chịu. Thế rồi những cuộc trò chuyện hỏi han được tiếp diễn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông Nam được tiếp xúc với một người phụ nữ sang trọng thế này. Ông cũng đoán được vị này phải là dòng dõi quý tộc hoặc là gia đình giàu có. Chứ ở cái làng này, phụ nữ toàn chân lấm tay bùn, đến miếng ăn còn khó, chứ tiện đâu mà mua bộ quần áo lụa như thế này. Bà Nhung ra về trong sự phấn khởi vì tìm đúng người, không mất công mất việc. Ông Nam thì cũng vui chẳng kém. Ông lại có thêm công ăn việc làm, lại kiếm được chút tiền hơn chục năm trong nghề. Ông chưa làm cho nhà nào sang độ như thế này, nên cũng có chút lo. Nhà bà Nhung thuộc dạng giàu có nhất ở làng bên, ruộng đất thì thẳng cánh cỏ bay. Người làm cho gia đình bà cũng phải tính đến hàng chục người ấy. Bà ấy năm nay cũng gần 50 tuổi rồi, chồng làm ở trên huyện đã về hưu. Ông ấy năm nay đã ngoài 70, giờ chỉ nằm giường và chờ ngày chết. Mọi công việc trong nhà đều do bà Nhung quán xuyến. Ngày xưa bà cũng từng là hoa khôi của cái huyện này, giờ bà vẫn đẹp. Cái đẹp rạng người luôn làm nổi bật mọi không gian, mà đến cả cái huyện này, những người như bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng ra bà là vợ lẽ, người vợ đầu mất xong thì chồng bà mới lấy bà về làm vợ. Bà sinh được một cậu con trai tài giỏi, kháu khỉnh, hiện đang học trên tỉnh. Bà ấy không những đẹp mà còn giỏi giang, công việc to lớn đều sau tay bà. Cái việc ở với người chồng này cũng chẳng lấy làm vui, nhưng mà do di sản quá lớn và vì con cái nên bà phải chấp nhận ở như vậy thôi. Chứ trong thâm tâm bà luôn khao khát có một người chồng khỏe mạnh, chia sẻ bù đắp cho bà những đêm dài lạnh lẽo. Ông già sắp chết kia chưa bao giờ làm cho bà vui. Sinh với bà được một thằng cu, rồi từ đó cũng tịt hẳn cái khoản kia luôn. Bà Nhung thuộc kiểu phụ nữ má đỏ môi hồng, mắt liếc đưa mày, nên là cái khoản đó cũng vô cùng quan trọng. Việc ông chồng không đáp ứng được khiến cho bà luôn cau có và khó chịu. Bà vẫn luôn mong ngóng có một cơ hội nào đó để giải tỏa cái nhu cầu của mình. Nhưng mà tìm mãi chả được đối tượng phù hợp nên thôi. Ông Nam cũng ngoài 50 nhưng mà còn khỏe mạnh và sung sức lắm. Nhiều thanh niên trong làng còn không dẻo dai bằng ông. Mỗi tội lao động từ nhỏ, nhất là nhìn người ông cũ, được cái cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ trong công việc, khiến cho bà siêu lòng, nhìn cũng thích con mắt. Đã thế lại còn rất nhiều bà chủ động sang hầu hạ cơm nước cho ông, nhưng mà ông đều từ chối vì chả vừa mắt ai. Và lại ông cũng mất niềm tin về đàn bà và bị cú sốc từ người vợ trước nên ông cũng đặt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Chứ nếu gặp đúng người thì cũng phải ở với nhau cho nó đỡ buồn cái tuổi già. Sau khi hoàn thành xong hai mẫu ruộng cho ông Sáu ở đầu làng thì ông chuẩn bị đồ đạc cho Châu ăn no, tắm xong sạch sẽ để sáng mai sang làng bên cày ở bên đó. Vừa đến đầu ngõ đã được người làm của bà Nhung ra đón, ông buộc cái chả Châu vào gốc cây khế ở đầu cổng. Rồi ông đi vào trong nhà tiếp chuyện với bà chủ. Bà Nhung đon đả chạy ra đón. À, bác đến rồi à. Mời bác vào trong nhà uống nước. Bác nghỉ ngơi một tí rồi hẵng đi làm. Ông Nam choáng ngợp trước ngôi nhà của bà Nhung. Nó rộng gấp mấy lần ngôi nhà của ông. Đã thế lại còn làm toàn bằng gỗ. Chạm trổ tinh xảo khiến cho ông hoa cả mắt lên. Đến cả cái bếp còn đẹp hơn ngôi nhà ông đang ở nữa. Khu vườn thì lại bạt ngàn cây cảnh. Ông liền nghĩ. Đúng là nhà giàu có khác. Thế này có mà ăn mấy đời trả hết đấy chứ. Ông biết lẽ liền nói với bà Nhung. Thôi cô cứ kệ tôi, người ngợm tôi không được sạch sẽ, cô cứ để tôi ngồi ngoài này cũng được. Bà Nhung cười nhẹ sự ân cần. Thì bác cứ vào trong này cái đã, mấy khi được đón tiếp thợ cày nổi tiếng đâu hả bác, cứ vào đây tôi trao đổi công việc với bác. Ông Nam nghe thế cũng rón rén bước vào, khung cảnh bên trong lại làm ông bất ngờ hơn. Nhà bà chủ quá đẹp, chưa bao giờ ông thấy đàn bà nào lại đẹp đến như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy ai lại trắng như bà Nhung. Theo phản năng tự nhiên, ông cảm thấy có chút gì đó hồi hộp và xao xuyến, nhưng mà chẳng dám nói ra, vì ông biết đơn phận ông là ai, là tầng lớp thế nào. Ông ngồi nhẹ xuống nhấc ly nước lên rồi uống. Nhà cô đẹp quá, cái gì cũng sang trọng cả. Cả cô nữa, nhìn giống như bông hoa hồng mới nở vậy, tôi chưa thấy ai đẹp như cô đâu đấy. Bà Nhung được ông Nam khen thì sướng lắm, miệng cười hớn hở cả ra. Cớm bác cũng dẻo miệng quá nhỉ, tôi chẳng dám nhận đâu. Thôi, tôi cứ đi thẳng vào vấn đề như thế này nhá. Nhà tôi có 5 mẫu ruộng, nhưng mà đã cày được 1 phần 3 rồi. Chỗ còn lại bác cũng phải cày hết mấy ngày ấy. Thế nên là bác cứ đày đi làm, tối đến thì ngủ ở nhà dưới cũng được. Khi nào xong việc, tôi sẽ thanh toán cả thể. Ông Nam nghe thế vui vẻ đồng ý, vì nếu không có chỗ ngủ lại thì ông lại phải kiếm chỗ ngủ ngoài đồng. Có về nhà thì lại phải đi từ làng này sang làng kia, rồi lại vác cái cày, dắt theo con trâu thì biết đến bao giờ mới xong. Sau khi ngồi được một lúc thì ông vào việc, được người nhà của bà Nhung dẫn ra đồng và cứ thế ông bắt đầu công việc của mình. Gần đến xế chiều thì bà Nhung đi xa tham quan. Ông Nam thấy vậy cũng vẫy tay chào. Bà Nhung chỉ đứng ở bờ bên này quan sát. Miệng cười tủm tỉm, không phải bà cười vì bà ưng ý những luống cày của ông, mà đôi mắt bà lại đang chăm chăm nhìn ông. Cái thời tiết tháng 6 nóng bức nên ông Nam mặc cái quần thì sắn lên cao hết cỡ. Một cơ thể khỏe rắn chắc được hiện lên, những giọt mồ hôi lăn xả trên tấm lưng đó, những múi cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ nét trong ánh mắt của bà Nhung lúc này, và đang suy nghĩ ao ước có được người đó bên cạnh. Bà nói vọng xuống. Đúng là thợ cày có khác nhỉ, nhìn múi nào ra múi đấy, chả giống như mấy cái thợ cày ở làng tôi, cứ tong teo nhìn đói ăn lắm. Ông Nam thì gượng ngùng, trời nóng quá tôi mặc vậy bà đừng có để ý đến tôi. Không, tôi là ngại đâu, ông kiếm ngay bà nào mà bầu bạn đi chứ, khỏe mạnh thế này mà ở thế thì uổng quá. Chồng tôi mà được người như ông có phải tốt không? Ông Nam kéo dây thừng con trâu lại, vuốt mái những giọt mồ hôi trên mặt mình. Vậy bà xem làng bên này có cô nào trồng bò trồng chê thì giới thiệu cho tôi với. Chứ bên làng tôi ai cũng chê tôi nghèo, có cho người ta cũng chả thèm lấy ấy. Thế hay là ông về ở với tôi nhá, tôi nuôi ông đến cuối đời luôn. Thôi thôi bà đừng có nói như thế, bà có chồng con đàng hoàng, người ta nghe lại tưởng tôi tán tỉnh hay chọc ghẹo bà. Đến tai chồng bà thì có mà chết. Chồng thì kệ chồng tôi khác gì bỏ đi đâu. Ông mà là của tôi thì chết với tôi đấy. Thôi, cày xong nốt chỗ đấy rồi về tắm rửa ăn cơm. Tôi về trước đây. Nói rồi, Nhung ngỡ nẻo ra về. Gương mặt vẫn chưa thôi cười tủm tỉm. Ông Nam dõi mắt theo cái dáng đi cong keo của bà. Ông ước gì giá như bà là vợ của ông sẽ chiều bà hết mực. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi, ông đã thấy vui rồi. Nhưng đó cũng chỉ là điều ước thôi. Đũa mốc sao đòi chọi mâm son. Người như bà chỉ dành cho những vị quan to chức lớn, mấy cái lão nhà giàu, chứ cái cỡ như ông. Ông thở phào rồi tiếp tục lao vào công việc mình. Cố gắng cày cho xong cái góc ruộng, rồi thả trâu đi ăn cạnh bờ sông. Ông Nam cắt thêm một chút cỏ, tối về cho nó cày thiện. Quanh đi quẩn lại cũng gần 6 giờ tối, ông dắt trâu ra về với cái bụng đói meo. Vừa về đến cổng đã thấy bà Nhung đon đả ra đón ông. Bác về rồi tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn cơm với tôi nhé. Thôi bà cứ ăn cơm trước đi, để tôi ăn cơm cùng với người nhà cũng được. Nào, bác khách sáo quá, Người làm nhà tôi ăn ở bên khu nhà bên cạnh cơ. Mà bên này chỉ có hai vợ chồng tôi thôi. Ông chồng thì nằm liệt giường rồi, chỉ có món cháo chứ không ngồi dậy ăn được. Bác cứ tự nhiên, chả mấy khi tôi có dịp tiếp bác. Nghe thấy cũng hợp tình hợp lý nên ông cũng đành làm theo. Và lại được ngồi nói chuyện với bà Nhung thì cũng là một đặc ân với ông rồi. Tuy cố tỏ ra thấp hèn nhưng mà trong bụng ông vẫn âm thầm ngắm trộm bà ấy. Ông thích cái dáng người thanh cao của bà, thích ánh mắt lạ lơi đó, cả khuôn mặt có chút gì đó hơi lặng lặng. Sau khi cắt hết đổ đạc, ông Nam đi thẳng ra góc giếng sau nhà tắm rửa. Tiếng dội nước ảo ảo gây sự chú ý của bà Nhung. Dòng nước mắt lạnh làm cho ông cảm thấy thoải mái. Tắm gội sạch sẽ, ông cũng sáng sủa. Hồi còn trẻ xấu xí là vậy, mà qua thời gian vô lo vô nghĩ, khuôn mặt hốc hác đã đầy đặn, vuông vức đúng kiểu khuôn mặt chữ điền. Đã thế lại còn toát lên vẻ đầy phúc hào. Bây giờ nếu ông Nam trở về quê cũ, chắc gì đã nhận ra. Đang mải mê kỳ cỏ, ông nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại thấy bà Nhung đang đứng đằng sau. Ôi bà Nhung đấy à, có việc gì không? Sao lại đứng đấy? Tôi có làm gì không phải không? Bà Nhung chỉ cười nhẹ. Không có gì, bác cứ tắm đi. Tôi chỉ đứng xem tắm gội thế nào thôi. Lâu lắm rồi tôi chả nhìn thấy ai tắm rửa đấy. Ôi chết, bà nói thế tôi ngại lắm. Bà đi vào đi, không người ta nhìn thấy thì tỉnh ngay lý gian đấy. Bác cứ tự nhiên đi. Ở nhà tôi không ai dám đến mảng đến đây đâu. Nhìn thế này. Thôi bác tắm đi nhá. Vâng, vậy phiền cô ra cơm nước. Lát nữa tôi xong tôi sang ngay. Bà Nhung cười thầm rồi đi vào trong nhà, mang xong một bộ quần áo. Đây, xong rồi bác lấy bộ mày mà mặc. Chứ cái bộ quần áo rách nát kia vá chẳng vá chịt xa, mặc làm cái gì nữa. Bộ quần áo đẹp này là của chồng tôi đấy, vẫn còn đẹp chán. Bác thay vào đi. Ông Nam khom người với lấy cái gáo rửa úp vào của nọ. Ông nói nhỏ nhẹ. Phiền cô đi vào đi, tôi mới dám thay chứ. Cô đứng đây làm sao tôi dám. Bà Nhung bỗng cười hô hố lên. Thì bác cho tôi nhìn trộm một chút không được à? Người gì mà tiểu thư giữ kẽ thế bác? Bác ấy là ngu lắm đấy. Gặp người khác thì á, cơ mà ối rồi ôi rồi. Thôi, tế đùa thế thôi. Nhanh lên sửa soạn vào ăn cơm với tôi. Ông Nam ngây người không hiểu bà ấy nửa đùa nửa thật hay là đang nghĩ gì, muốn gì mà lại nói như vậy. Sao ông dám nghĩ bà ấy lại đang để ý tới mình cơ chứ? Dù gì bà ấy cũng là phu nhân của một gia đình giàu có, người thì lại đẹp như tiên. Không lẽ nào lại để ý một lão nông dân như ông? Hay là lão chồng của bà ta chả làm ăn được gì, bà ấy lại đang thích thú cái khoản đấy? Chẳng lẽ bà ta lại muốn mình giúp bà ấy sao? Cứ mải mê suy nghĩ làm cho ông đau hết cả đầu, nhưng mà thú vật thì cũng vui. Vì đó là ao ước của ông cơ mà. Bữa cơm tối này thật khác so với mọi ngày. Ông Nam chẳng dám nhìn vào bà Nhung, Nhung thì lại cứ chăm chú quan sát rồi gắp thức ăn lia lịa. Đang yên đang lành, bà hỏi ông. Nào, cái bà bác này, cứ ăn cơm tự nhiên tôi xem nào, cứ coi như tôi là vợ của bác đi. Sao mà bác cứ húm núm như thế? Ai làm gì bác đâu mà bác phải sợ, e dè như thế nhỉ? Dạ thưa cô, ăn cơm với đàn bà thì đúng là tôi ăn nhiều rồi. Nhưng mà chưa ăn với ai đẹp và sang như bà đây. Tại tôi thấy bà đẹp quá cơ. Ông Nam vốn tính thật thà, nghĩ gì nói đó, nên có thế nào cứ tuôn tuột cả ra. Nói thật, chứ đàn bà lạng tôi, đến cái áo còn chả có mà mặc tử tế. Làm gì có cái yếm đào mà mặc như cô đây? Thế bác chưa nhìn thấy ai mặc yếm đào bao giờ hả? À, mà tôi thì cũng già rồi, còn cái gì đặc sắc nữa đâu. Bác cứ tự nhiên đi xem nào. Xin lỗi cô, tôi không ý gì đâu. Nhưng mà tại cô đẹp quá, tôi ăn cơm cũng thấy căng thẳng quá cơ. Bà Nhung nghe thế thì cười phá lên. Bà cũng hiểu được tâm ý của ông. Bà cũng biết bà đẹp. Ở cái tuổi tuy đã gần 50, mà biết rằng ở cái huyện này có đứa nào trẻ trắng như bà không? Dáng rất thon gọn. Người ta lao động tối ngày kiếm miếng ăn. Đằng này bà chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng, có thời gian chăm sóc bản thân, bảo sao không đẹp cho được. Tôi hỏi thật bác cái này nhá. Bác nhìn tôi có quyến rũ không? Bác thấy tôi có thấy thích không? Ông Nam cười trừ. Thưa cô, tôi không dám trả lời đâu. Mong cô thứ lỗi cho. Nhung đứng dậy đi vòng qua mâm cơm rồi đứng lại đằng sau ông Nam. Đôi tay ngọc ngà của bà đỡ vai ông. Chả biết sao tôi lại thấy có cảm tình với bác đấy. Nhìn thấy bác làm việc mà tôi cứ xao xuyến thấy xót lắm. Có lẽ nào tôi cũng thích ông không nhỉ? Mà nếu tôi có thích thì bác có dám lại gần không? Ông Nam lúc đó người run lên bần bật, ông trả lời đứt quãng. Tôi xin cô đừng có nói như vậy. Lỡ ai nghe thấy lại không hay. Tôi chỉ là lão nông cày thuê có phẩm hạnh gì đâu. Nghèo hèn, thấp kém, tôi nào có dám mong. Tôi mong cô đừng có trêu tôi nữa. Nhung lại phía trước ghế ngồi đối diện với ông Nam. Bà duỗi thẳng chân, xắn váy lên cao hết cỡ. Hay có lẽ bác thấy tôi không đủ hấp dẫn hay sao? Hay là bác chê tôi già? Vừa nói vừa lấy cái quạt mo cứ phè phè trước người. Cứ thế này thử hỏi bố ông nào chịu nổi cơ chứ. Huống hồ ông Nam nhà ta đây đã gần 20 năm không gần đàn bà. Ông Nam mặt đỏ gay gắt. Không, không phải như vậy đâu cô ơi. Chỉ là tôi cũng chẳng dám mơ tới. Cô đẹp thế này ai mà chả thích. Tôi nói thế này nhá, chắc là bác hiểu ý tôi rồi. Bác vào đây nhìn thấy gia cảnh của nhà tôi đấy. Lão chồng già nhà tôi thì nằm liệt trên nhà. Sống được năm nào thì hai năm đấy. Lão cũng chả làm ăn được gì gần 20 năm nay rồi. Tôi cứ phải âm thầm mà chịu đựng. Mà bác biết phụ nữ bọn tôi rồi còn gì nữa. Vào cái độ tuổi này là khao khát. Tôi cứ thấy đàn ông là tôi cao hứng lắm. Mà bác thì to kho khỏe mạnh thế này. Sao mà tôi không chú ý cho được. Nhưng mà cô ơi, tôi già rồi. Tôi không đáp ứng được cái nhu cầu của cô đâu. Phận nông dân như tôi có tuột tiền cũng chả dám. Mong cô thứ lỗi cho. Thôi được rồi, chuyện này tính sau. Bây giờ bác ăn cơm đi đã, không có muộn rồi đấy. Lúc này ở trên nhà bỗng có tiếng ho sặc sụa của lắc chồng. Bà ơi, làm gì dưới đấy mà lâu thế? Cho tôi đi tiểu cái nào. Thôi, bác ăn cơm đi cho nó nóng nhá. Lão chồng nhà tôi lại gọi rồi. Tôi chạy lên đấy một cái xem lão cần gì. Nói rồi, bà đi theo điệu rúc lắc lên nhà trên. Ông Nam ngồi đó nhìn cái dáng của bà. Chao ôi, ông khao khát. Ông ao ước có một người đàn bà như thế này trong đời mình đã lâu lắm rồi. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ nửa vời của ông. Giấc mơ chẳng bao giờ có thành hiện thực. Đang suy nghĩ mông lung thì ông quay lại hiện thực, tập trung vào ăn uống. Làm cả buổi chiều cũng đói lả cả người xa. Một lát sau bà Nhung lại chạy xuống. Này, tôi đề nghị như thế này bác suy nghĩ lại xem thế nào nhé. Còn bác á, không phải sợ điều gì. Nhà tôi từ trên xuống dưới, đứa nào cũng không được bén mảng đến đây. Dù mà có biết á, tôi thách đứa nào dám hé miệng ra đấy. Mà tôi cũng nói thật với bác thế này nhá. Tôi biết bác từ lâu rồi. Mấy lần đi qua làng bên tôi đã để ý. Tôi thích nên mới đến tận nhà mà tìm bác đấy. Chứ còn nói thợ cày thì bên nhà tôi thiếu cái gì. Toàn anh to khỏe. Bác làm tôi vui. Tôi sẽ không để cho bác thiệt đâu. Thôi, ăn cho nó xong đi, tôi chờ đấy nhá. Ông Nam ngồi thẫn thờ mà đăm chiêu. Nhung đã đi lên nhà trên, còn ông vẫn ngồi gần tỏ te trước mâm cơm. Ông không hiểu sao chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng lại có quý bà sang trọng mời mình làm, rồi lại gạ gẫm làm cái chuyện đó. Ông chả thể tin thực tại nữa. Nghĩ nhiều cũng hay, nhưng mà trong một khoảng cảm xúc nào đó ông thấy vui. Được nhìn thấy dáng người vàng ngọc kia, không chỉ có ông đâu mà tất cả đàn ông này đều muốn. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày bỏ vợ đi, ông cũng chẳng gần gũi với ai, chưa một lần được tận hưởng. Tự nhiên hôm nay lại có cơ hội mà không tận dụng, thì có phải lãng phí quá không? Nghĩ rằng duyên số thế nào mà ông lại xe như vậy, để ông được gặp một người đàn bà đẹp như thế này. Cơm nước xong xuôi, trời đã tối, hôm nay lại là trăng đêm rằm, trăng tròn vằng vẳng mới đẹp làm sao. Ông Nam thấy lòng phơi phới, bước ra ngoài sân hóng gió. Đang lượn sân thì nghe thấy tiếng gọi. Bác Nam ơi, vào đây tôi nhờ chút việc. Ông Nam giật mình tiến về phía bà Nhung. Cô gọi tôi đấy ạ? Bác vào phòng tôi đi, tôi nhờ cái này. Ông bắt đầu cảm thấy khó xử, muốn thì rất muốn. Nhưng mà lỡ chồng của bà Nhung nghe được cái tiếng hú hí của hai người, thì ông chỉ có nước nhảy xuống sông. Ông giãi bẩy luôn. Không biết bà định nhờ tôi việc gì. Nhưng mà vào trong đấy tôi sợ lắm, nhớ đầu chồng bà nghe thấy thì lại rách việc ra. Khổ, tôi bảo bác này, bác cứ yên tâm đi, lão chồng nhà tôi bị điếc nặng lắm rồi, có gào vào tai cũng chẳng nghe thấy đâu, bác cứ vào trong này. Ông Nam bước chậm rãi vào trong, ông hoa mắt trước sự lộng lẫy của căn phòng. Đối với ông nó giống như một cung điện của vua chúa, có khi đến chết ông cũng chẳng có cơ hội bước vào phòng nào đẹp như thế này. Không những thế, mặc nó còn thơm. Nó làm cho con người trở nên mộng mơ, phấn khích và phấn chấn. Nhung đóng cửa rồi ngồi về phía đầu giường. Ông Nam thì ngồi chiếc ghế đơn ở góc phòng. Nhung mạnh miệng. Bác đã từng ngủ với người đàn bà nào lớn tuổi như tôi chưa? Thưa cô, lâu lắm rồi tôi chưa gần phụ nữ. Tôi cũng không nghĩ là cô là phụ nữ lớn tuổi. Nhìn cô thế này người ta chỉ dám nghĩ cô ngoại 40 thôi. Gớm, bác cũng khéo mồm vừa đấy. Bác lại đây ngồi với tôi. Tôi muốn đêm nay bác sẽ hết mình với tôi. Nếu như bác làm tôi vui á, tôi sẽ trả gấp đôi, gấp ba số tiền bác cày đấy. Ông Nam còn ngập ngừng, sợ chẳng dám gần. Bác ơi, có con gì trong áo em ấy, ở đằng sau ấy, bác kiểm tra giúp em với. Đâu đâu, chỗ nào, tôi có thấy con gì đâu. Có con 48 cân trắng nõn, cao 1m6 ở trước mặt bác đây thôi. Ông Nam ớ người ra, biết mình mắc mưu của người đẹp một cách dễ dàng. Đã thế lại quá ngạc nhiên khi nhìn thấy một hình ảnh đẹp như thế này. Nó mịn màng, nó chẳng giống gì vợ ông. Đứng trước bà Nhung, ông Nam đẩn thối cả ra. Như thế này rồi mà bác không biết làm gì à? Nào, lại đây, tôi không thể nói thêm được câu nào nữa đâu đấy. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Ông có biết không? Ông Nam vuốt mặt cho tỉnh táo, nước bọt cứ nuốt ừng ực ra, đôi mắt thì lim dim, rõ rẫm, đôi tay run run, miệng chẳng nói thành câu. Thấy vậy bà Nhung chỉ đạo. Nào, còn ngây người ra đấy làm cái gì? Lại đây đi, người tôi đang khó chịu lắm rồi đấy. Ông mà không nhanh lên tôi cáu lên đấy. Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi không dám đâu. Nhìn cô ngọc ngà như thế này tôi không nỡ. Đôi bàn tay của tôi thô ráp lắm, cô ơi dừng lại đi. Giờ này á, ông thích làm gì tôi thì làm nhanh, không ngủ thì tôi hét lên bây giờ đấy. Ông Nam mới hiểu đàn bà khi thèm khát nó dữ dội đến mức nào. Ông chưa từng gặp người đàn bà nào như Nhung. Lúc này ông cũng không thể nghĩ trên đời này lại có phụ nữ chủ động câu dẫn đàn ông. Ông cũng có chút lo, nhưng mà làn da mịn màng đó, hơi ấm đó làm ông thấy khó chịu. Mùi hương ngọt lịm từ người đàn bà kia cứ len lỏi vào từng ngóc ngách, vào cảm xúc của ông lúc này. Tâm trí của ông như tê liệt hoàn toàn, ông cũng muốn lắm. Rồi ông bắt đầu dùng những kinh nghiệm của mình. Cái sự dẻo dang, ông quyết cày bằng được cái thửa ruộng màu mỡ phì nhiêu mà bà Nhung đã giữ gìn nhiều năm. Bà Nhung như ngây dại đi, đôi mắt bà lim sim, miệng thì há to như con cá ngộp thở. Vóc dáng nõn nà của bà làm cho ông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ông vẫn cứ thế nhịp nhàng hành động dứt khoát. Bà Nhung thì mê sảng trong khói thiên thai. Bà nói kiểu, anh ơi, hay là anh về đây với em, anh làm chồng em đi. Chứ lão chồng nhà em chắc chả sống được mấy nữa đâu. Em một mình cô đơn buồn lắm. Anh làm em hạnh phúc quá. Những câu nói của bà càng làm cho ông Nam nhấn mạnh mẽ hơn, ông còn muốn chinh phục bà ấy nhiều hơn. Đúng là cảm giác lâu rồi không được gần gũi nó lại thích đến nhường nào. Nhìn cái cách mà ông hành hạ, có khi còn dẻo dai hơn cả mấy chàng thanh niên ấy chứ. Bà Nhung cảm xúc vỡ òa, chưa bao giờ bà thấy hạnh phúc đến như thế này. Có thể ông Nam chẳng biết đâu những năm chồng bà Nhung liệt giường, bà chẳng ăn ngủ với ai, cũng chẳng qua lại với ai. Bao nhiêu năm ấy chỉ có duy nhất một lần tỏm tem với lão thợ rèn ở làng bên, chẳng may bị lão vợ lão bắt gặp. Từ lần đó bà cũng chả qua lại với ai nữa, cứ ở như vậy. Sống với lão chồng phế nhưng không tàn, chả làm ăn được gì. Nay vớ được lão Nam, lại là người mà bà nhắm từ trước, mấy ai lọt vào mắt xanh của người đẹp đâu. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, ông Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông vẫn cứ miệt mài thế kỷ đến khi Nhung không chịu được nữa thêm thì mới kết thúc. Cả hai nằm thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Ông Nam được một đêm nhớ đời, có chết chắc cũng chẳng bao giờ quên cảm giác hạnh phúc khi được một lần cùng với người giàu có, hạnh phúc vì làm cho người ta phải van xin mình tha thứ. Giờ này vẫn đang trên chiếc giường, người ta chẳng thể tin rằng đi cải thuê lại được ở cùng với bà chủ. Ông nhẹ nhàng quay sang hỏi cô Nhung. Tôi không làm cô thất vọng đấy chứ. Nếu như mà cô không vui thì mong cô thông cảm cho. Bà Nhung vừa thở vừa trả lời. Không, bác làm tốt lắm. Không những tốt mà còn giỏi nữa. Tôi là tôi chưa gặp ai khéo léo như thế này đâu. Thế cô có muốn gặp tôi nữa không? Cô đẹp thế này tôi chỉ sợ cô chê tôi nghèo lại già. Chứ tôi nào dám từ chối. Bác có biết là lâu lắm rồi gặp người bản lĩnh như bác không đấy? Đây này, hay là tối nay ngủ lại đây với tôi. Sáng mai cứ thế lẹn ra đi cày sớm, chả biết đâu mà sợ. Tôi nào dám ngủ cùng với cô, Tôi có thể chịu cô, nhưng mà nằm trên giường ngủ thế này tôi chả dám đâu. Sáng mai tôi phải dậy sớm để xa đồng nữa. Gớm, hay là tại sợ tôi hành thêm một trận. Thôi, tha cho nhà bác đấy, bác xuống dưới nhà mà ngủ đi. Tối mai tôi làm phiệt nhá. Thế rồi ông lủi thủi dưới nhà nằm mãi mà chẳng thể nào ngủ nổi. Hình ảnh bà Nhung cứ hiện hữu trong đầu ông cười tủm tỉm. Tất cả buổi đêm đó, ông tự nhận thấy mình may mắn khi được gần gũi với bà. Một kẻ nông dân chân đất mắt toét như ông mà lại chiếm hữu một người đàn bà quý phái như vậy là quý giá lắm. Cả đời có mơ cũng chẳng được. Thế rồi ông chìm vào giấc ngủ, tỉnh giấc đi ra đồng làm việc cũng 4 giờ 30 phút sáng. Công việc vẫn cứ diễn ra, đến tối ông lại về nhà bà Nhung, vẫn là hình ảnh bà chủ đon đả ra đón, hôm nay bà ta còn vui hơn hôm qua. Được như thế này chắc tôi phải tu vài kiếp đấy, hay là về đây làm cho tôi luôn đi. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương mà bác đi làm hàng tháng. Bác về đây á, chỉ việc phụ giúp tôi trong việc nhà thôi, lâu lâu giúp tôi cải thiện một bữa. Nghe xong câu đó, ông Nam cũng bay hết cả vía ra. Ông biết là nếu mình làm cho bà ta, sẽ phải phục vụ bà ấy suốt ngày. Mới ở đây có 2 hôm đã phải chiến đấu bã các người. Giờ mà về đây, có mà đi sớm ấy. Ông nhẹ nhàng từ chối. Tôi biết đến bà cũng là một cái duyên, nhưng mà tôi không thể sang đây làm cho bà được đâu. Tôi còn nhà cửa bên đó, còn đứa con gái tôi thì thoảng cũng về thăm. Thế lâu lâu tôi lại mời bác sang giúp tôi nhé. Chỉ có bác mới làm tôi hạnh phúc được thôi. Ông Nam gật đầu cho qua chuyện rồi tập trung vào ăn cơm. Nhung đứng lên từ nửa bữa, bà còn phải ngắm nghía vuốt ve sửa soạn để chuẩn bị cho một đêm khó quên. Xong bữa cơm, ông Nam lại sang ngồi uống nước ngoài sân, suy nghĩ về lệnh của bà chủ, liệu có nên tiếp tục thực hiện công việc đó hay không. Đang miên man suy nghĩ, tự dưng có người ở phía sau. Ông bác cày cả ngày rồi, đêm nay còn sức mà quay không đấy? Ông giật mình quay ra đằng sau. Ôi bà đấy à, bà đừng làm như vậy. Ở ngoài sân nhỡ mấy đứa người làm của bà nhìn thấy, nó đánh giá cả tôi lẫn bà bây giờ. Bác để ý chúng nó làm cái gì? Nếu mà bác sợ thì vào trong này tranh thủ giúp tôi một tí. Ngày mai bác về bên nhà rồi, biết khi nào tôi mới gặp được bác đây. Theo tiếng gọi của trái tim, ông Nam lại lưỡng lự theo sau người đàn bà đó. Chồng thì ngủ một bên buồng, bà lại đi để dắt hẳn trai vào trong phòng gần gũi. Đúng là trên đời này chỉ có một người như bà thôi, chẳng có từ ngữ nào mà diễn tả được. Vừa vào đến phòng là lại lao vào nhau, tấn công như con mồi, có vẻ đã chết đói từ lâu. Nhưng mà cái bộ dạng thèm khát đó chẳng ai nghĩ bà đã gần 50. Thế rồi cả hai lại cứ hì hà hì hục. Vẫn là những giây phút đó, vẫn là những âm thanh dọn người ấy. Hôm nay kết thúc sớm hơn, nhưng mà gương mặt của bà Nhung vẫn hớn hở lắm. Mai bác về bên kia ấy, bác có nhớ tôi không? Hôm nào thấy buồn buồn, lại sang đây chơi với tôi nhá. Riêng bác ấy lúc nào tôi cũng chào đón. Tôi cũng chả dám hứa trước đâu bà ơi. Qua lại nhiều lạng nước người ta lại suy nghĩ ngay. Tôi thấy nhu cầu của bà như thế này, thì bà cứ tìm cái thằng thanh niên nào đó nó trẻ, nó khỏe, nó bầu bạn với bạn. Hay là thi thoảng đi chùa mà đọc kinh niệm Phật cho nó đỡ. Chứ tôi là tôi già rồi, chả có khỏe mạnh như chúng nó được đâu. Già trẻ á thì tôi không thiếu, chẳng qua là tôi không thích thôi. Tôi thấy ở bác đồng điệu với tôi làm tôi bất cô đơn. Cái tuổi này rồi, tôi thì còn chùa chiền cái gì, khi mà đầu óc lúc nào cũng hừng hực mà nhớ đến bác thế này. Mặc kệ những cảm xúc, những từ chối của ông Nam thế, nhưng bà Nhung cứ chủ động. Bà chẳng biết ông Nam có cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì không mà bà ấy lại say như điếu đổ thế kia. Chồng bà ấy mà quy tiên chắc là phải lấy ông Nam làm chồng bằng được mất thôi. Buổi trưa hay hôm sau, ông Nam hoàn thành công việc của mình. Ông buộc trâu ở ngoài cây sơm rồi đi bộ vào trong nhà. Nhung lấy một ít đồ, gương mặt của bà có vẻ hơi buồn vì chả được gần gũi với ông nữa. Hay là bác ở lại đây với tôi thêm một đêm nữa, chứ bác về rồi tôi buồn lắm. Ôi không được đâu bà ơi, tôi phải về còn con thăm con gái nữa. Thế khi nào nhớ tôi lại qua nhá. Mặt bà Nhung buồn rười rượi mà phải chấp nhận. Tôi chả có lý do gì để giữ bác lại cả. Bà Nhung thanh toán gấp đôi số tiền công của ông rồi không quên cho ông thêm một chút, coi như là món quà trả công cho 2 buổi tối mặn nồng. Hiện tại giờ cả hai chia tay trong sự nuối tiếc, gương mặt cả hai đều đượm buồn. Ông Nam tiếc vì hàng đêm không được gần gũi với người đàn bà này nữa, tiếc vì không được sống cho những khoảnh khắc thú vị. Ông lại trở về dưới sự cô đơn như mọi ngày. Mọi chuyện cứ thế đi vào quên lãng, không còn ai nhớ đến nữa. Ấy thế mà giữa trưa nắng, Nhung lại xuất hiện ở nhà ông. Bà ấy bảo nhớ ông quá, không chịu được nên bỏ sang đây. Ông Nam sửng sốt về sự xuất hiện của bà. Ông ấy hiểu bà sang đây làm gì, muốn gì và cần cái gì. Thế rồi cũng chẳng phải nơi cao cang quyền quý nữa, mà đó là chiếc giường che sập xệ của nhà ông, sẽ là nơi giải tỏa cho cả hai con người thế này. Thế mới biết, khi người ta thèm khát, người ta đều điên cuồng đến điên dại. Hai con người hai tầng lớp khác nhau, hai cuộc sống đối lập với nhau, ấy vậy mà họ lại gắn bó với nhau trong sự cô đơn. Chỉ vì đắm say lão Nam này thôi, mà Nhung vẫn thường xuyên lui tới thăm nom ông Nam. Một tuần phải đến một lần, có khi tuần hai lần, có tuần thì ba lần. Ngày trước đến với nhau là do nhu cầu, nhưng mà càng ngày cả hai lại có tình cảm thật sự. Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao rằng ông Nam có đàn bà. Láng giềng cứ bàn ra tán vào nhưng chẳng ai thèm để ý. Họ biết rằng sẽ chẳng thể sống nhau. Gần một năm sau đó thì chồng bà Nhung mất. Đối với bà việc đó là lẽ đương nhiên. Ông chồng bà mất đi càng làm giảm gánh nặng cho bà. Bà có nhiều thời gian gần gũi với ông Nam hơn, đầu óc cũng thư thả hơn. Bà vẫn miệt mài qua lại với ông Nam dù muốn đón ông Nam về, nhưng mà ông ấy không đồng ý. Ông ấy mặc cảm về bản thân nên chẳng dám bước vào căn nhà đấy. Sau đó tầm 3 năm, bà Nhung chuyển hẳn về nhà ông Nam, còn nhà mình thì sao cho cậu con trai cai quản. Bà dựng lại cái nhà của ông, làm thay đổi cuộc sống của ông một cách hoàn toàn. Hàng xóm đúng là chẳng hiểu tại sao một quý bà sang trọng thế này lại phải ở với một lão nông dân quê mùa đó. Không biết ông Nam có bổ mùa bà ấy hay không, mà bà ấy dám từ bỏ cuộc sống nhung lụa giàu sang để về sống cuộc sống nghèo khổ này. Họ kháo nhau như thế. Đúng là sướng không biết đường mà hưởng. Ai ai cũng khó hiểu, ai ai cũng thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn ai để ý nữa. Chỉ có cô con gái của ông là có phần hiểu và thương cho cha mình. Mong rằng bà Nhung sẽ xoa dịu vết thương lòng mà mẹ Lan của cô để lại. Và đúng như vậy, cả hai cuối đời đều đã có một cuộc sống tốt đẹp vui vẻ và hết sự cô đơn khi họ ở bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.